Chương 1191, trật tự thánh địa. 1191 tốt ta, dạng này ta an tâm. Cuối cùng, Lục Khanh cười khổ một tiếng, hỗn độn kiếp sớm bộc phát, hỗn độn hải phía dưới chỗ kia phong ấn QNZ đã nứt ra, ta muốn trở về xử lý chuyện này rồi. Ngươi không đi gặp mẹ ngươi? Lục Vân dừng một chút, sau đó chần chờ nói ra. Lục Khanh nhìn về phía Thái Sơ Thánh Cung, tiểu hồ ly đang núp ở anh lạc sau lưng, nhô đầu ra len lén nhìn qua hắn. Nhìn thấy Lục Khanh nhìn mình, tiểu hồ ly vội vàng đem cái đầu nhỏ rụt trở về. Không được, chờ nàng Lu Cờ Na Ho nguyện ý gặp ta, ta lại đến nhìn nàng. Lục Khanh kiên định lắc đầu. Vậy được rồi. Lục Vân gật đầu, chính ngươi cẩn thận một chút, gặp được cái gì không giải quyết được vấn đề liền đến tìm ta, ta giúp ngươi giải quyết. Tốt, Lục Khanh rốt cuộc cười, nguyên bản tại hỗn độn, tại hồng mông bên trong cô độc vô số năm tử vương, tại thời khắc này rốt cuộc tìm được dựa vào, phụ thân của mình. Trong lúc nói chuyện, Lục Khanh quay người lại, cả người biến mất không thấy gì nữa. Bịch Bịch Tích Long cùng Chắc Bất Phàm hai người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, liền một ngón tay đều động đậy không được. Tử vương khí chàng thực sự quá mạnh rồi. Hỗn độn sinh linh phần lớn u mê, chỉ biết là trong biển hỗn độn tọa chấn lấy một tôn siêu thoát hỗn độn cường giả, bọn hắn cũng không nghe qua tử vương truyền thuyết. Nhưng là xem như hồng mông giới bên trong sinh linh, tử vương vừa là một cái cấm kỵ, cũng là một đoạn truyền kỳ, toàn bộ hỗn độn đều lưu truyền tử vương truyền thuyết. Loại kia vô hình tâm lý áp bách mới là chí mạng nhất. Lôi Trạch thị cùng Hoa Tư thị các loại người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn vẫn cho là Lục Vân là tử vương người, đạt được tử vương chăm sóc mới có được thành tựu hiện tại kết quả. Trước mắt một màn này nói cho bọn hắn trước đó suy đoán hết thảy cùng hiện thực đều là tương phản. Trong biển hỗn độn vị cường giả kia quỳ xuống để ý tới Lục Vân gọi cha cái này đặc biệt. Là cái quỷ gì tử vương không có tính toán giấu giếm hắn cùng Lục Vân quan hệ trong đó, đồng dạng Lục Vân cũng không có giấu giếm dự định liền cha của mình cùng nhi tử cũng không dám nhận lời nói, như vậy trong lòng của bọn hắn liền không còn có dũng khí có thể nói. Công đức bảo thụ vẫn như cũ đứng ở Lục Đại Thánh Cung trước đó, cái kia sáng chói công đức chi quang hóa thành một đạo gọn sóng, lan đến gần toàn bộ hỗn độn. Phi tốc tiến hóa lấy trong hỗn độn cái kia kinh khủng hướng chết toán. Lần này hỗn độn kiếp, xem như bình an đi qua. Thánh cung bên trong, rất nhiều trí cường giả mang về phàm linh, QNZ lại lần nữa thả lại hỗn độn, để bọn hắn trở thành trong hỗn độn sinh mệnh hạt giống, ở trong hỗn độn lại lần nữa gieo hạt. Bất quá lần này, Lục Đại Thánh cung trí cường giả liên thủ bảo vệ phàm linh liền bình thường một phần ngàn cũng chưa tới, khiến cái này phàm linh lại lần nữa ở trong hỗn độn sinh sôi. Cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, mới có thể để cho hỗn độn lần nữa khôi phục ngày xưa cái kia sinh cơ bừng bừng khí tượng. Mà lại, trong hỗn độn oán linh đột nhiên bộc phát, bám vào tại cửu đại thánh địa tu sĩ trên thân, mặc dù bọn chúng chủ yếu hướng phía Lục Đại Thánh Cung mà đến, nhưng lại vẫn như cũ lan đến gần trong hỗn độn thế lực khác. Trong hỗn độn, cơ hồ năm thành trở lên thế lực bình thường, đều tại những cái kia oán linh trùng kích phía dưới tan thành mây khói. Còn sót lại thế lực này cũng là kéo dài hơi tàn, liền xem như ra rồi, dưới quyền bọn họ phàm linh cu nở dê triệt để diệt tuyệt, chỉ còn lại hỗn độn cảnh phía trên sinh linh. Có thể nói, lần này sớm đưa tới hỗn độn kiếp, đối toàn bộ hỗn độn mà nói, đều là một trận đúng nghĩa tai nạn, không còn là khách quan quy luật, mà là một trận nhân họa. Hồng ngông giới bên trong những cái kia cự phách bọn họ đã khinh thường cùng chúng ta vận dụng thủ đoạn, thậm chí không tiếc dẫn phát hỗn độn kiếp. Diệt tuyệt hỗn độn chúng ta cũng không cần cùng bọn hắn lá mặt lá trái rồi. Lục Đại Thánh Cung đã chân chính hợp làm một thể không phân khác biệt, sáu vị cung chủ quan hệ trong đó, cũng bị trực tiếp công khai. Giờ phút này, sáu vị cung chủ, cùng với Lục Đại Thánh Cung bên trong rất nhiều cao tầng đều tập hợp một chỗ, bắt đầu thương thảo chuyện kế tiếp. Lôi Trạch Thị đứng dậy, trên mặt của hắn tràn đầy âm vụ. Lục Đại Cung chủ tiến vào hỗn độn truy sát mấy cái kia hồng mông sinh linh, nhưng chỉ giết ba cái. Còn sót lại bốn người bị một tôn trong hồng mông cường giả cứu đi, mà lại nếu không phải là Lục Khanh vào lúc đó xuất hiện, cái này sáu vị cung chủ sợ là cũng phải bị đều giết chết. Một màn này, triệt để chọc giận sáu vị cung chủ. Đúng. Hoa Tư Thị QNZ đứng dậy, lạnh giọng nói ra, hiện tại, ta muốn nói một cái tương lai thánh cung kế hoạch. Các ngươi chỉ cần nghe đồng thời chấp hành là được, không cần hỏi nhiều. Vâng. Lục Đại Thánh Cung rất nhiều trí cường giả hít sâu một hơi, bọn hắn cũng biết tình thế tính nghiêm trọng. Tiên đạo hạt giống đã ở trong hỗn độn nảy sinh, hiện tại chúng ta cần phải làm là tu luyện tiên đạo đem chính các ngươi tu luyện hỗn độn trật tự, diễn hóa thành giữa thiên địa tiên đạo. Hoa Tư Thị lời nói này, nhường vô số trí cường giả xôn xao. Không ít người muốn phản bác, muốn đưa ra nghi vấn của mình, nhưng là bọn hắn đột nhiên nhớ tới Hoa Tư Thị vừa mới đã nói, liền ngượng ngùng ngậm miệng lại. Từ giờ trở đi, Lục Đại Thánh Cung hợp thể, Phế Thánh Cung tên, hóa trật tự thánh địa Lục Đại Thánh Cung tự gọi Thánh Cung tên, đem tự thân hóa thành thánh địa, vậy cũng có nghĩa là Dư A Hôn Nở Đôn Nở Cựu Đại Thánh Địa sẽ triệt để trở thành lịch sử. Đào tẩu cái kia bốn cái hồng mông sinh linh, liền xem như muốn trọng chỉnh thánh địa, cũng là danh bất chính, nôn bất thuận. Oanh Hoa Tư Thị thoại âm rơi xuống, hỗn độn trong hư không, liền truyền ra một tiếng oanh minh tiếng vang, toàn bộ Lục Đại Thánh Cung cũng bắt đầu rung động. Sau đó, đem sáu tòa thánh cung bao phủ không gian trật tự, nhanh chóng biến mất, sáu tòa thánh cung chỗ tồn tại hư không, QNZ chân chính trở thành một mảnh hư không. Trầm Hôn Giới đã bị Tích Long xuất thủ phế bỏ. Trong đó hỗn độn cự thú cũng đều bị Tích Long đều thu nhập Thâm Uyên, Trầm Hôn Giới triệt để diệt vong. Sáu tòa thánh cung cũng không cần trấn áp Trầm Hôn Giới chi môn. Sáu tòa thánh cung chỗ tồn tại hư không, QNZ chân chính hòa làm một thể, diễn hóa thành một phương thế giới. Vâng. Mắt thấy Hoa Tư Thị miệng vàng lời ngọc, một lời phía dưới liền điều động hỗn độn trí cao trật tự, đem hết thảy đều biến thành định số, bọn hắn càng là không dám phản đối. Chuyện thứ ba. Hoa Tư Thị cùng Lôi Trạch Thị làm trở về, Tịch Diệt Cung Chu đứng dậy, lại lần nữa nói ra, thiên địa vi chi vì cấm địa, cho dù gì trí cường giả không được đến gần, nếu là có người còn dám nhắc tới cùng diện tuyệt thiên địa sự tình chính là chúng ta trật tự thánh địa công địch như thiên địa gặp nạn, chúng ta tự nhiên cũng muốn đứng ra. Tịch Diệt Cung Chu lời nói này nói huyền chuyển, nhưng trên thực tế ý tứ chính là, từ đó về sau, trật tự thánh địa muốn làm, chính là thủ hộ thiên địa. Là. Những cái kia trí cường giả bọn họ nhìn nhau cười khổ, đã từng cửu đại thánh địa công kích Lục Đại Thánh Cung lấy cớ, chính là Lục Đại Thánh Cung thủ hộ thiên địa, ý đồ diệt tuyệt hỗn độn hiện tại ngược lại tô tờ, lý do này đã bị trực tiếp lấy ra, trở thành trật tự thánh địa tôn chỉ rồi. Tốt, trừ cái đó ra, truy sát cái kia chín phương dư nghiệt việc nhỏ liền không nói rồi. Thanh trưởng cung chủ thản nhiên nói, tiểu hồ ly hiện tại là thân người. Nàng hai tay dâng viên kia bóng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu, sau đó đưa nó ôm vào trong lòng. Ngươi không muốn nhìn ngươi một chút cái kia hồn lực hóa thần, tại thần thoại thiên địa đều trải qua cái gì sao? Lục Vân cười hỏi. Tiểu hồ ly lắc đầu, ta không biết ta luyện hóa viên này thủy tinh cầu sau đó, có thể hay không biến thành một người khác. Thuận theo tự nhiên đi. Lục Vân nhẹ gật đầu. Ừm. Tiểu hồ ly đem thủy tinh cầu thu hồi, sau đó hỏi. Chúng ta về tiên giới á, hiện tại thực lực của chúng ta hẳn là có thể đủ ứng phó bên trong chân không địa ngục kia đổ vật đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.